Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, xông vào Bát Cường. Không cho nói thô tục, Cơ Thải Ít giáo huấn nói, đan cốc, đi đến tranh tài thất, tiến vào giả lập cabin, hệ thống quét hình về sau, trước mắt xuất hiện thân thể số liệu, tinh thần lực 27. Linh lực 102, không cẩn thận lại tăng 2 điểm linh lực. Vui vẻ, đám người nhao nhao xuất hiện ở trên lôi đài. Lưu Chí Viễn đứng ở bên trái trước, Cơ Thải Y bên phải trước. Bạch Mục Dã đứng ở Lưu Chí Viễn sau lưng. Đan Cốc ở Cơ Thải Y sau lưng. Đối diện Nam Thuẫn Chiến đứng ở phía trước nhất. Nam Mẫn Chiến ở bên cạnh hắn. Nữ cung tiễn thủ trốn ở Thuẫn Chiến sau lưng, nữ thích khách giấu ở Nam Mẫn Chiến sau lưng. Song phương đều áp dụng giếng chữ trận, dù sao đều là hai trực tiếp gian bên trong. Đổng Lật gật gật đầu, Tài Trung bên này cải biến rồi trận hình, nhìn ra được đến rồi đấu vòng loại, bọn hắn cũng bắt đầu nghiêm túc rồi. Tiểu Bằng cũng ở một bên gật gật đầu, có chút buồn bực nói rằng, nói như thế nào đây, nhìn lấy đám này thiếu niên từng chàng tranh tài đánh tới hiện tại, rất cảm khái, thực lực bọn hắn thật rất mạnh, nhưng vừa nghĩ tới chúng ta tiền đặt cược, ta liền không vui nha. Đổng ca ngươi này gặp cược tất thua danh hào, nếu là hủy ở ta tay trên kia ta tránh không được tội nhân. Đổng Lật đẩy dưới con mắt, không sao, ta tha thứ ngươi. Tiểu Bằng, ngoặc kép, Đổng Lật lời nói thấm thía. Chim a, chân chính nam tử Hán, muốn học được trực diện máu me đầm đìa thảm đạm nhân sinh. Nói không chừng quay đầu ngươi sẽ từ bên trong tìm tới vui sướng. Màn sáng trên đã thành rồi một, đám dân mạng sung sướng Hải Dương, đều chờ đợi nhìn Tiểu Bằng nữ trang đâu. Đồng loạt mưa đạn, chim a, nữ trang a. Ngươi sẽ tìm được vui sướng. Tiểu Bằng lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Ca, ngài thật cảm thấy ta có thể tìm tới vui sướng? Không thử một chút, làm sao lại biết rõ? Đổng Lật vững vàng mà nói. Lúc này, tranh tài bắt đầu rồi. Đổng Lật mở ra giải thích hình thức. Đối phương Thuẫn Chiến nhìn qua rất mạnh. Ngăn trở rồi đan cốc một mũi tên. A. Đan cốc vì cái gì liền bắn đi ra một mũi tên? Trốn ở Thuẫn Chiến sau lưng cung tiễn thủ cũng rất xảo trá. Một tiễn này vậy mà bắn về phía rồi đan cốc mà không phải Tiểu Bạch. Đồng hành là oan gia sao? Song phương thích khách đều lao ra ngoài. Tốc độ đều rất kinh người a. Ai? Không đúng. Cơ Thải Ít tốc độ làm sao càng nhanh? Tiểu Bằng, Tài Trung đám người này thực lực tất cả đều tăng lên rồi. Trên lôi đài, đàn cốc chỉ xuất rồi một mũi tên, là bắn về phía đối phương cung tiễn thủ. Mũi tên này bắn sau khi ra ngoài, hắn thân thể liền vô cùng linh hoạt hướng một bên tránh đi. Loại này trước giờ dự phán năng lực, đối nguy hiểm năng lực nhận biết, không phải thiên truy bách luyện tuyệt không thể nào làm được. Ở hắn lách mình trong nháy mắt, đối phương cung tiễn thủ tiễn liền đã đến rồi. Lướt qua đan cốc gương mặt bay qua, vạch ra một đạo vết máu. Hung hăng đính tại lôi đài phòng ngự màn sáng trên. Xoa, trước đó còn cười hì hì, không có chút nào biết rõ bảo vệ nhỏ bé đáng yêu niên đệ. Đan cốc trong nội tâm đậu đen rau muống, động tác lại một điểm nghiêm túc. Bốn mũi tên trong nháy mắt bắn ra. Này bốn mũi tên bắn về phía đối phương Thuẫn Chiến cùng Mẫn Chiến, mỗi người hai chi, không có đường vòng cung, nhanh, phẳng, thẳng, vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem kia hai cái phóng tới Lưu Chí Viễn người cản xuống. Bên này Cơ Thải Y trước tiên liền xông ra ngoài, mục tiêu là đối phương nữ thích khách. Mà nàng chính trực chạy Bạch Mục Dã mà đến, bị Cơ Thải Y chính diện ngăn lại. Song phương thân hình giao thoa một nháy mắt, riêng phần mình hướng lấy đối phương ra tay. xảo trá, tinh chuẩn, hung ác, nhanh đến cực hạn. Kia tốc độ nếu không phải ống kính chậm thả, căn bản thấy không rõ lắm. Cơ thải y thân hình giống như quỷ mị, sát người mà qua trong nháy mắt, thân thể lấy một cái quỷ dị góc độ uốn éo rồi một chút. Đối phương thích khách dao găm dán lấy trước ngực của nàng đảo qua. Cơ nữ hiệp trong lòng thầm nghĩ, nguy hiểm thật, mà giờ này khắc này, đối phương nữ thích khách đã bị nàng đâm trúng, mất đi rồi sức chiến đấu, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Con mắt còn rất không cam lòng nhìn chằm chằm cơ thải y bộ ngực vị trí. Vì cái gì như vậy phàng? Cấp 6 đối cấp 5. Nghiền ép. Đinh đinh đinh đinh. Bên này sân chân đại học mẫn chiến nháy mắt giấu tại thuẫn chiến sau lưng. Thuẫn chiến trong tay đại thuẫn vung lên. Cản xuống đan cốc sau đó bắn ra 4 mũi tên. Hướng lui về phía sau mấy bước. Hơi có vẻ luống cuống tay chân. Nhưng cũng coi như ổn định trận hình. Sau lưng mẫn chiến lại vào lúc này thân hình lóe lên, vô cùng linh xảo mà lách qua sông qua đến Lưu Chí Viễn, hướng bạch mục giã phóng đi. Đối phương cung tiễn thủ tốc độ cực nhanh, lại là hai chi tiễn liên tiếp bắn về phía đan cốc. Cái này xinh đẹp nữ cung thủ tựa hồ quyết định rồi vị này cùng nghề nghiệp niên đệ, không bắn chúng không bỏ qua. Đàn cốc tốc độ đồng dạng không chậm, kia 4 mũi tên bắn ra về sau, để lên 8 mũi tên. Này 8 mũi tên, vậy mà toàn bộ đều là hướng về phía đối phương cung tiễn thủ đi. Dính chắc rồi, tiểu tỷ tỷ ăn ta bát tinh 8 mũi tên. Đàn cốc hô to một tiếng, 8 mũi tên đều ra, quỹ đích đều không cùng, mục tiêu lại nhất trí. Trực tiếp gian mặt trong tiểu bằng cười lấy nói, đây coi như là xác nhận xem qua thần rồi sao? Đổng Lật nói, sân chân đại học chi này đoàn đội rất mạnh a. Phốp, đối phương cung thủ một mũi tên bắn tại đan cốc vai trái. Đan cốc rên lên một tiếng, lảo đảo lấy lui về sau rồi mấy bước. Hắn tránh đi trong đó một chi, nhưng chi này không thể triệt để tránh đi. Mà hắn 8 mũi tên thì toàn bộ bắn tại đối phương cung tiễn thủ trên thân. Xinh đẹp nữ cung thủ trong nháy mắt cùng cái gai nhím giống như triệt để mất đi chiến lực. Phán thua, kém rồi một cái cấp bậc, lại cao hơn một bậc. Đổng Lật một mặt vui vẻ, a ha ha, đánh mặt a. Sân chân đại học cái này cung tiễn thủ cảnh giới tựa hồ cao hơn một điểm, nhưng đan cốc tiễn thuật so với đối phương cao minh không chỉ một bậc a. Sân chân đại học liên tiếp tổn thất hai người, thắng lợi thiên bình đã bắt đầu nghiêng về. Tiểu bằng ở một bên vùng vẫy giấy chết. 2-4 cũng không phải là không có cơ hội. Cơ thải y xử lý đối phương thích khách về sau không ngừng lại, lại không có đi để ý tới vị kia phóng tới tiểu bạch mẫn chiến, mà là lựa chọn rồi cùng Lưu Chí Viễn đối trên vị kia rất mạnh thuẫn chiến. Vẫn không quên lớn tiếng nhắc nhở, tiểu bạch, khống ở hắn. Lúc này vị kia mẫn chiến đã lách qua bị thuẫn chiến cuốn lấy Lưu Chí Viễn, trong chớp mắt vọt tới bạch mục giã trước mặt. Đổng Lật, ai nha, không ra ha, sao có thể mặc kệ tiểu bạch. Tiểu bằng, phù triện sư nhiều giòn a. Quá lớn mật rồi, mắt thấy vị kia mẫn chiến tốc độ cực nhanh xông qua đến. Bạch mục giã không chút hoang mang, giương một tay lên, đối phương mẫn chiến lập tức chợt lách người. Mẫn chiến chính là mẫn chiến, thật nhanh, siêu, vọt đến một bên. Kết quả, bạch mục giã vừa mới kia một chút, chỉ là giả thoáng một thương, bất quá một cái tay khác. Lại tại đối phương lách mình trong nháy mắt, tối đâm đâm ném ra hai tấm khống chế phù, dùng tinh thần lực điều khiển, phân biệt bay về phía đối phương hai người. Đến loại thời điểm này, hắn thế mà còn có tâm tình bận tâm Lưu Chí Viễn bên kia. Trực tiếp gian mặt trong tiểu bằng ở mẫn chiến tránh ra trong nháy mắt, liền kích động lên, hoa, mẫn chiến lợi hại, ép đi lên rồi. Tiểu bạch thảm. Ếch, ai, Tiểu Bạch quá tặc rồi. Động tác giả a, hắn ra phù, Mẫn Chiến né tránh không kịp. Ta đi khác một chương thế mà hướng về phía Thuẫn Chiến đi. Đổng Lật cảm thán, khó trách cơ thải y yên tâm như vậy để một mình hắn đối mặt với đối phương Mẫn Chiến. Lưu Chí Viễn thi triển phong lôi trảm, trên lôi đài phảng phất cuốn lên từng đạo gió lớn, vù vù âm thanh không ngừng, mặt trong phảng phất xen lẫn sấm sét, trong tay kiếm vừa nhanh vừa mạnh, liên tiếp không ngừng chém về phía đối phương Thuẫn Chiến. Bang, bang, bang, từng tiếng tiếng vang, từng đao chạm tại Thuẫn Chiến cứng rắn tấm chắn trên, loại này ngạnh bính cứng, người xem tâm linh chập chờn. Thuẫn Chiến chiến lực rất mạnh, tay trái cầm thuẫn, không ngừng chống cản Lưu Chí Viễn phong lôi trảm. Từ kia thuẫn trên không ngừng toát ra ánh lửa cũng có thể nhìn ra lực lượng lớn bao nhiêu. Nhưng hắn lại lù lù bất động, thấy cơ thải y xông qua đến, tay phải phác đao hung hăng đã đâm đi, lấy một địch hai, không có chút nào vẻ sợ hãi. Bất quá ngay tại lúc này, Tiểu Bạch khống chế phù ở hắn trên thân nổ tung, cường hãn Thuẫn Chiến thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tựa như một pho tượng, an tĩnh làm cho đau lòng người. Bên kia Đan Cốc bưng bít lấy bả vai cao hứng bừng bừng lớn tiếng kêu nói. Thuẫn Chiến ca ca thu chuyển phát nhanh rồi, trực tiếp gian bên trong. Tiểu Bằng một mặt tiếc hận, ai, khó lòng phòng bị a. Bạch Mục giã khác một chương phù, tinh chuẩn đánh vào tránh ra hắn một cái giả thoáng Mẫn Chiến trên thân. Nổ tung, kích hoạt, Mẫn Chiến lập tức thân thể cứng đờ, một mặt không cam lòng. Cơ thải y chủy thủ trong tay nhẹ nhàng xẹt qua Thuẫn Chiến yết hầu, tiếp lấy linh động vô cùng phóng tới bên kia Mẫn Chiến. Lưu Chí Viễn nhẹ nhàng thở rồi nhẹ một hơi. Thắng rồi, sân chân đại học vị này Mẫn Chiến sĩ vừa mới khôi phục năng lực hành động, liền trông thấy cơ thải y đã đi tới trước mặt hắn. Bên kia Bạch Mục giã hướng hắn nhe răng vui lên, dương cao trong tay phù, người ta nếu là nguyện ý, có thể làm cho hắn một mực dạng này cứng ngắc xuống dưới. Động đều không động đậy rồi, còn đánh cái lông, lập tức thở rồi một hơi. Không có gì đáng nói, nhận thua đi. Mẫn Chiến nhìn một chút đứng ở trên lôi đài có điểm thất hồn lạc phách Thuẫn Chiến đội dài, cùng hắn trao đổi một cái ánh mắt. Thuẫn Chiến thở rồi một hơi, cũng lung lay đầu, vừa mới cơ thải y chỉ là ở cổ của hắn trên da giấu rồi một chút, cũng không hạ sát thủ. Nếu như không biết xấu hổ nói, ngược lại là có thể cầm lên thuẫn cùng đao tiếp tục đánh. Nhưng hiển nhiên, vị này sân chân đại học học trưởng vẫn là có lễ thao. Mẫn Chiến thu hồi vũ khí, hướng về phía Bạch Mục giã lộ ra một cái mỉm cười. Chúng ta nhận thua, chúc mừng các ngươi tấn cấp bát cường. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ ra một chút, hướng về phía ống kính phương hướng đột nhiên lớn tiếng nói. Chim nhỏ ca, thật xin lỗi a, chúng ta cũng muốn nhìn ngài mặc nhỏ váy nha. Trực tiếp gian bên trong, Tiểu Bằng một mặt tiếc nuối. Đáng tiếc a, sân chân đại học là có cơ hội, thật tốt tổ chức một chút, thật là có cơ hội. Đổng ca ngươi không cảm thấy sao? Trận này tai chung bị chèn ép có chút hung ác, nhìn qua thậm chí có điểm loạn rồi trận cước. Chính nói xong, đấu trường trên vị kia Mẫn Chiến âm thanh truyền đến trực tiếp gian. Tiểu Bằng trợn mắt hốc mồm, một bên Đổng Lật nhịn không được đập bàn cười to. Đấu vòng loại trận đầu, tài trung lớp 10A một tháng, tấn cấp bát cường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.